Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Oản Oản ôm lấy eo hắn, nhỏ giọng tủi thân. Ta chỉ sợ hãi, may mà các tiểu gia hỏa không sao. Đoàn Đoàn vốn đang nằm sấp trên đùi Tần Tĩnh Trì chơi đồ chơi nhỏ, thấy nương ôm cha vẻ mặt khó chịu. Cậu bé vội vàng bò mấy bước, thân hình nhỏ bé nằm sấp trên bụng Tần Tĩnh Trì, vươn tay nhỏ ôm lấy đầu Giang Oản Oản, hôn lên mặt nàng mấy cái, mềm mại nói. Nương sao vậy ạ? Nương đừng buồn. Tuy Giang Oản Oản bị tiểu gia hỏa hôn đầy mặt nước miếng nhưng tâm trạng đã dịu đi rất nhiều. Nàng ôm bảo bối nhà mình vào lòng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu bé. Nương không buồn nữa, Đoàn Đoàn thật là một quả hạnh phúc. Hi hi, nương ơi, quả hạnh phúc là quả gì ạ? Quả hạnh phúc chính là quả có thể khiến người ta vui vẻ. Đoàn Đoàn vui vẻ cười, đôi mắt cong cong chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào, hai lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện. Vậy sau này Đoàn Đoàn sẽ là quả hạnh phúc của nương và cha. Nếu hai người buồn thì ôm Đoàn Đoàn, hôn Đoàn Đoàn, như vậy sẽ vui vẻ thôi. Tần Tĩnh Trì sờ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mịn của cậu bé, cũng nhịn không được hôn một cái. Được, nhiệm vụ của Đoàn Đoàn sau này chính là làm cho cha và nương vui vẻ, có được không? Tiểu gia hỏa nghiêm túc gật đầu. Vâng ạ, cứ giao cho Đoàn Đoàn. Ôm chặt Đoàn Đoàn trong lòng, vu, ốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, Giang Oản Oản lo lắng nói với Tần Tĩnh Trì. Tĩnh Trì, ta e rằng cửa tiệm chúng ta mua không thể bán hải sản được nữa. Tần Tĩnh Trì trầm ngâm một lúc rồi nói, ta nghĩ vẫn có thể bán được, chúng ta sẽ nói rõ tình trạng dị ứng, mỗi ngày có thể xào một phần để trong cửa tiệm, cho những người muốn ăn thử một chút trước, đợi một canh giờ mà cơ thể họ không có vấn đề gì thì hãy ăn tiếp. Mắt Giang Oản Oản sáng lên, cách hay đấy, như vậy, một canh giờ sau mà không sao thì cơ bản sẽ không bị dị ứng. Nói rồi nàng ôm hắn hôn một cái, chàng thật tuyệt, Tần Tĩnh Trì nhếch môi cười. Đang định ôm nàng hôn lại thì bắt gặp đôi mắt to tròn của Đoàn Đoàn, cậu bé còn tò mò gọi. Cha ơi, hắn bất đắc dĩ cười, ôm lấy tiểu tử vào lòng, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Tiểu tế tử này, Đoàn Đoàn bị hắn bóp đến mức chu môi, cũng không phát ra tiếng, chỉ có thể vươn bàn tay nhỏ như củ sen ra vỗ nhẹ cánh tay hắn một cách tủi thân. Thấy tiểu gia hỏa tức giận nhìn mình, Tần Tĩnh Trì mới buông tay, an ủi hôn cậu bé một cái. Hừ, Đoàn Đoàn quay đầu đi, liền chui vào trong chăn, ôm lấy cánh tay Giang Oản Oản, tủi thân nói. Nương ơi, chúng ta ngủ đi, đừng để ý đến cha nữa. Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản mỉm cười nhìn nhau, mới tắt đèn dầu, kéo chăn đắp cho hai người, rồi ôm chặt họ vào lòng. Đoàn Đoàn dựa lưng vào lồng N, G, Ự, C ấm áp của cha, dần dần nguôi giận, cọ cọ hắn rồi dần dần ngủ say sưa. Thời gian trôi qua từng ngày, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì đã trang trí đơn giản xong cửa tiệm hải sản của họ, còn tiệm lầu thì vẫn cần thêm một thời gian nữa. Tĩnh Trì, ta mang hải sản đến cho hai người đây. Tưởng Đại Hải nhảy xuống xe bò, thuần thục xách xuống thùng gỗ lớn, vừa đi vào sân vừa hô lớn. Đợi Tần Tĩnh Trì ra mở cửa, hắn ta cười hê hê nói. Ngày mai hai người khai trương rồi, hôm nay ta tranh thủ mang thêm một ít đến. Chắc đủ dùng mấy ngày. Làm phiền Đại Hải ca rồi, sau này không cần mang đến nhà nữa, cứ trực tiếp mang đến cửa tiệm giúp bọn đệ là được. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Oản Oản và Tần Mẫu đặt đồ đạc lên xe đẩy, đang định xuất phát đi huyện liền nghe thấy động tĩnh ở cửa, đi qua nhìn thấy tôm cua nhảy loạn xạ trong thùng gỗ, vui mừng khôn xiết. Đại Hải ca, đưa đến kịp thời, lượng mấy ngày nay hẳn là không lo rồi. Tưởng Đại Hải cười ngây ngô, chẳng phải 3-4 ngày ta mới đến một chuyến sao, sợ các người không đủ liền tranh thủ đưa trước một ít. Thấy họ đều kinh ngạc, liền nói, có phải mọi người muốn đến huyện không? Đúng vậy, ngày mai khai trương, còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Tưởng Đại Hải gật đầu, vậy hai người cứ làm việc đi, ta về trước đây. Tần Phủ ở bên cạnh cân hết số hải sản, tổng cộng là 110 cân. Giang Oản Oản nghe xong liền đưa tiền cho Tưởng Đại Hải. Đại Hải ca, vậy huynh về cẩn thận nhé. Ừ, được rồi. Cả nhà nhìn Tưởng Đại Hải rời đi, cũng nhanh chóng chất số hải sản mới lên xe rồi vội vàng đi về phía huyện thành. Đi đến cửa tiệm, đổ tôm cua vào bể nước lớn để nuôi, mọi người bắt đầu dọn dẹp nồi niêu chảo, di chuyển vị trí của những chiếc bàn ăn vuông vắn. Tần Tĩnh Trì đặt tấm gỗ mà hắn đã khắc chữ ở nhà lên gần cửa lớn để lắp đặt, trên đó viết rõ ràng. Cửa tiệm này bán hải sản, để phòng ngừa dị ứng, xin vui lòng nếm thử một canh giờ sau hãy mua. Ngày hôm sau, đúng vào dịp chợ phiên, một tràng tiếng pháo nổ đi đùng thu hút sự chú ý của người đi đường. Rất nhanh, trong cửa tiệm, từng đợt hương vị cay nồng, bá đạo và tươi ngon của hải sản lan tỏa khắp nơi. Thấy một đám người kích động và tò mò vây quanh cửa tiệm, Tần Tĩnh Trì liền vén tấm vải đỏ trên bảng hiệu phía trên cửa chính, mấy chữ. Tiệm hải sản của An An, liền đập vào mắt, Giang Oản Oản đã lấy tên cửa tiệm một cách tùy ý từ tên của bảo bối Đoàn Đoàn nhà mình. Có người biết chữ, đọc từng chữ từng câu tên cửa tiệm, mọi người nghe hắn ta nói, bàn tán sôi nổi. Hải sản là thứ gì vậy? Người có vẻ như là bán đồ ăn, nói chứ. Mùi này thơm thật đấy, chắc giá còn đắt hơn cả tiên vị lâu lớn nhất huyện. Đúng vậy, tiên vị lâu có món nào làm thơm như vậy đâu. Rất nhanh, người biết chữ kia lại chú ý đến dòng chữ trên tấm gỗ bên cạnh cửa lớn. Cửa tiệm này bán hải sản, để phòng ngừa dị ứng, xin vui lòng nếm thử một canh giờ sau hãy mua. Nghe hắn nói, có người vội vàng hỏi, sao lại phải ăn xong rồi đợi một canh giờ mới có thể mua? Giang Oản Oản đứng ở cửa tiệm nghe mọi người ồn ào. Nói, mọi người yên lặng một chút, sau đó mới bắt đầu giải thích, cửa tiệm chúng tôi bán hải sản, có một số người có cơ địa đặc biệt, sau khi ăn sẽ bị dị ứng chính là da sẽ rất ngứa, nổi mẩn đỏ, nghiêm trọng hơn sẽ bị chóng mặt, nôn mửa, thậm chí ngất xỉu. Mọi người nghe vậy, sợ hãi vô cùng, lớn tiếng kêu lên. Vậy là có độc sao lại bán? Đúng vậy, ăn thứ này mà C, H, E. Tê người thì phải làm sao? Giang Oản Oản bất lực xua tay, tiếp tục nói. Mọi người đừng vội, chỉ có số ít người sẽ bị dị ứng. Nhà chúng tôi thường xuyên ăn cũng không sao cả. Hơn nữa nếu bị dị ứng thì sau khi ăn nửa canh giờ sẽ có phản ứng. Cho nên chúng tôi mới nói nếm thử trước. Sau một canh giờ mà không sao thì có thể quay lại mua. Cho dù bị dị ứng thì ăn với lượng ít, triệu chứng cũng sẽ rất nhẹ, không có vấn đề gì đâu. Lúc đó mọi người cảm thấy không thoải mái thì đừng ăn nữa là được. Thấy mọi người vẫn còn có chút không tin tưởng, nàng lại nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra dị ứng cũng không đáng sợ gì đâu. Giống như có người vào mùa xuân khi bông liễu bay, sẽ ho và hắt hơi. Có người ngửi thấy mùi hoa thơm cũng sẽ ngứa ngáy khó chịu. Những người này chỉ là số ít thôi. Có người nghe những lời này, gật đầu tin tưởng. Muội muội ta cũng bị như vậy. Năm nào có bông liễu cũng không dám ra ngoài, vừa ra ngoài là ho liên tục, da ngứa ngáy, còn những người khác trong nhà đều không sao cả. Đúng đúng đúng, thẩm thẩm ta không thể ngửi mùi hoa. Vậy nương ta không thể ăn trứng gà, vừa ăn trứng gà liền nôn mửa chóng mặt, có phải cũng là vì dị ứng không? Cách chương